Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 46 đến 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 46, Phong Tích vội vàng chạy đến hồ nước, xa xa bên bờ thấy hai sọt cá cùng hai ghế gấp nhỏ chung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm đâu. Phong Tích phẫn nộ hỏi đệ tử quét tước bên cạnh. Đệ tử run run, hoảng sợ nói. Đã đi đến chỗ thẩm sư thúc. Phong Tích một chân đạp ngã sọt cá trống không của Tạ Chi Khâm, đôi tay run rẩy, cầm cái sọt cá khác bên trọng chứa đầy cẩm lý lên, thiếu chút nữa ngất đi. Kêu hai người bọn họ lăn đến đây cho ta. Tiểu đệ tử lắp bắp nói. Hẳn là họ sẽ không tới. Lê Khuyết xảy ra chuyện, đã được đưa đến chỗ thẩm sư thúc. Hai người bọn họ đi xem Lê Khuyết, lúc đi thần sắc đều không tốt lắm. Phong Tích mạnh mẽ đè xuống phẫn nộ muốn ăn thịt người, nhíu mày. Lê Khuyết không phải đi Cô Sơn tra bí thuật ma tộc bọn họ sao, có thể xảy ra chuyện gì? Chuẩn xác mà nói, Cô Sơn nhất mạch tuy là địa phận cũ ma quân trước, nhưng từ sau chàng tiên ma đại chiến 17 năm trước, ma tộc lấy Trung Vị Lăng cầm đầu ma quân điện một lần nữa phân chia lại địa bàn ma giới, Cô Sơn nhất mạch cũng chính thức nạp vào danh nghĩa Trung Vị Lăng. Thống lĩnh vùng Cô Sơn Trường Ương ma tông của ma tộc trấn giữ trên núi non Cô Sơn, ở địa bàn nhà mình xảy ra chuyện, này thực sự làm người khó hiểu. Tiểu đệ tử lắc đầu. Không biết, nhưng nghe nói Lê Khuyết bị đánh gãy gân tay gân chân, xương đùi cũng toàn bộ bị đánh gãy, ngay cả chân nguyên ma tộc trong cơ thể cũng sản sinh chấn vỡ. Phong Tích sừng sốt, chân nguyên ma tộc là vật tu vi suốt đời ngưng tụ, nếu thứ này mà nát. Lê Khuyết cho dù có sống lại, không phải cũng sẽ thành một phế nhân sao? Tiểu đệ tử thở dài. Hẳn là như thế, Phong Tích nhịn đau đem cá trong sọt đổ vào trong ao, rửa sạch tay. Liền vội vàng đến chỗ thẩm đường. Lê Khuyết là tà hộ pháp ma tộc, ở ma tộc địa vị rất cao, mà tu vi lại chỉ ở sau đại trưởng lão ma tộc, cộng thêm người này hàng ngày không án theo lẽ thường ra bài, vẫn luôn được xem như nhân vật số một số hai ma giới. Có thể làm hắn bị thương thành như vậy, hung thủ lai lịch tất nhiên không đơn giản. Càng quan trọng là, dám động vào Lê Khuyết, chuyện này cơ hồ tương đương muốn thị uy với toàn bộ ma tộc, thậm chí là tuyên chiến, nếu việc này là do người tiên môn, chỉ sợ khó mà xử lý cho êm đẹp. Khi Phong Tích đến thạch động thẩm đường, Trung Vị Lăng đang giúp Lê Khuyết chữa trị chân nguyên. Chi nguyên thiên ma nhất tộc ma tộc, cũng chỉ có người có huyết mạch thiên ma, mới có thể làm chân nguyên vỡ nát tụ hợp lại, nhưng cực kỳ hao tổn tâm thần. Điện hạ, đừng miễn cưỡng. Túc Ương đứng ở một bên, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Không ngại, Trung Vị Lăng đột nhiên lại đầy linh lực, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Trung Vị Lăng rót linh lực vào trong cơ thể Lê Khuyết như một đường lộ tuyến, ở trong cơ thể Lê Khuyết chạy loạn, khắp nơi tìm kiếm chân nguyên bị nghiền nát, lôi kéo, dung hợp trở về. Phong Tích sau khi phân phó đệ tử thủ vệ ngăn cản người không liên quan, liền phóng nhẹ bước chân đi vào, sợ quấy nhiễu đến Trung Vị Lăng. Nhìn ở trên giường, Lê Khuyết cả người đầy máu, Phong Tích cau mày, này sợ là không phải chỉ còn chút sức lực. Ước chừng qua một nén nhang, Trung Vị Lăng mới mệt mỏi thu tay lại. Sắc mặt tái nhợt nói. Chỉ chữa trị được một nửa, dư lại một nửa bị người hạ phong ấn, tuy rằng chân nguyên sẽ không ở trong thân thể hắn tan đi, nhưng cũng vô pháp tụ tập. Túc Ương nôn nóng nói. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có, tìm được trường tâm kiếm, chiếc kiếm lấy kiếm linh, đem rót vào trong cơ thể Lê Khuyết, liền có thể hóa giải phong ấn. Trung Vị Lăng lục soát trong lòng ngực Lê Khuyết lấy ra tờ giấy đặt lên bàn. Lạnh giọng thuật lại ra nội dung tờ giấy. Túc Ương quét mắt nhìn tờ giấy kia, khó hiểu nói. Trừng tâm kiếm là vật gì, ta chưa bao giờ nghe qua. Phong Tích chú ý tới Tạ Chi Khâm sắc mặt trầm xuống, tò mò. Ngươi biết, Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, đây cũng là Trung Vị Lăng nói cho hắn. Bên trong sơn thể vùng Bất Bi Cô Sơn, có cất giấu một thanh kiếm, kiếm danh Trừng Tâm. Túc Ương hai mắt rực cháy lên hy vọng, không chờ Tạ Chi Khâm đi nói tiếp. Liền kích động nói. Ta đây liền đi lấy. Đang muốn xoay người, Tạ Chi Khâm nói. Ngươi không lấy được, Túc Ương sửng sốt, chưa thử qua, ngươi sao có thể kết luận. Tạ Chi Khâm mắt nhìn Trung Vị Lăng biết hắn là có ý gì. Đây là cái bẫy dập, một cái bẫy dập buộc Trung Vị Lăng không thể không nhảy vào. Trong nguyên văn, sau khi tìm được cửa vào bị ẩn giấu của sơn thể, chính là dựa vào nguyên chủ lấy tự thân thiên ma chân nguyên làm dẫn. Nguy hiểm suýt nữa bỏ mạng mới có thể lấy được trường tâm kiếm. Trải qua chuyện này, tuy rằng không chết, nhưng ở trên giường nằm suốt một tháng mới miễn cưỡng có thể xuống giường. Nếu Trung Vị Lăng đoán không sai, người làm Lê Khuyết thành ra thế này, chính là cái người phía sau cùng hệ thống giao dịch kia, cũng chính là người muốn tranh đoạt vị trí vai chính. Hắn khẳng định đã xem qua nguyên văn, biết được phương pháp mở bất bi sơn, cho nên mới cố ý náo loạn như vậy, chỉ là vì muốn mượn tay Trung Vị Lăng, lấy chừng tâm kiếm về tay. Túc Ương ngươi canh chừng Lê Khuyết, bổn tọa đi lấy kiếm. Trung Vị Lăng mới vừa nói xong, đã bị Tạ Chi Khâm kéo lại. A Lăng, coi như ngươi lấy được kiếm, ngươi cảm thấy người kia có thể để ngươi mang kiếm về sao? Tạ Chi Khâm nói, qua cầu rút ván, tá ma giết lừa, người nọ không có khả năng để Trung Vị Lăng mang kiếm trở về, sau đó bẻ gãy thanh kiếm để cứu Lê Khuyết. Bổn tọa không có lựa chọn khác, Trung Vị Lăng không chi xen vào nói. Có thể ở dưới mắt ma tộc làm ra chuyện này, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem, đó là kẻ quái nào. Hơn nữa, Trung Vị Lăng dừng một chút, ẩn nhẫn lửa giận. Hắn hẳn là sẽ không thật sự giết ta, dù sao bí tịch tu luyện tử cảnh cùng Long Cốt Hải vực còn cần ta đi liều mạng, hắn luyến tiếc ta chết. Nhưng ngươi lấy chân nguyên làm dẫn khai sơn, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Tạ Chi Khâm gắt gao túm Trung Vị Lăng, ít có cường ngạnh một lần. Trung Vị Lăng trầm mặc hồi lâu, quay đầu lạnh nhạt nhìn Tạ Chi Khâm. Ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng việc này đều không phải là việc cá nhân ta, chuyện này liên quan đến sinh tử Lê Khuyết, cũng liên quan đến an ổn ma tộc, ta không thể bởi vì an nguy của chính mình mà lấy người khác làm hy sinh. Lê Khuyết bị thương thành như vậy, nếu chính mình không thể đưa ra thái độ cùng cách nói hợp tình, tin tức sau khi truyền ra, chắc chắn sẽ có không ít phong ba, những tông môn vốn không phục Trung Vị Lăng không chừng sẽ mượn cơ hội làm loạn. Trung Vị Lăng là xuyên tới đây không sai, nhưng y hiện tại Trung Quy vẫn là ma quân, Trung Quy vẫn là người ma tộc ký thác. Không hỏi lai lịch, chỉ nhìn thực tại, đang ở kỳ vị, liền mưu kỳ chức. Tạ Chi Khâm thở dài, ôn nhu sờ sờ đầu Trung Vị Lăng, mỉm cười. Ta biết suy nghĩ của ngươi, ta cũng không phải muốn khuyên ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích một người, không phải là muốn đem người đó gắt gao bó chặt ở nơi an toàn. Càng không phải lấy cái gọi là vì tốt cho người rồi giam lại, mà là người đó muốn đi nơi nào, muốn làm cái gì, cho dù biết rõ nguy hiểm, chính mình cũng nghĩa vô phản cố muốn đi theo. Trung Vị Lăng sau khi chố mắt một lát, một quyền đấm trên ngực Tạ Chi Khâm, oán trách nói. Lần sau nói chuyện còn cậy mạnh, sẽ không xuống tay nhẹ như vậy đâu. Tạ Chi Khâm thập phần nghiêm túc ừ một tiếng. Sau khi hạ quyết tâm, Trung Vị Lăng phân phó Túc Ương. Truyền lệnh cho Tông Chủ Trường Ương Tông Phản Vô Tâm. Lệnh tra rõ trên dưới Trường Ương Tông, đặc biệt là người tuần thú mấy ngày nay ở Cô Sơn, bổn tọa nhưng thật ra rất hiếu kỳ, Trường Ương Tông hắn rốt cuộc tuần tra lỏng lẻo bao nhiêu, mới để tà hộ pháp ma quân điện ở dưới lòng bàn chân bọn họ xảy ra chuyện. Túc Ương kho người nói câu vâng, liền đi ra ngoài. An trí tốt cho Lê Khuyết, việc này không nên chậm trễ, Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm cũng tức khắc thu thập đồ vật, chạy tới Cô Sơn. Túc Ương dựa theo Trung Vị Lăng phân phó. Truyền lệnh cho Phản Vô Tâm nói 3 ngày sau ma quân sẽ đến Trường Ương Tông tự điều tra chuyện ngộ hại Lê Khuyết, kêu Phản Vô Tâm trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón Trung Vị Lăng. Mà Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm màn đêm vừa buông xuống liền tới Cô Sơn. Ma quân điện chỉ huy 25 tông môn, Phản Vô Tâm Trường Ương Tông từ trước đến nay không tính là được để mắt tới, ngược lại không phải bọn họ không cường đại, mà là Phản Vô Tâm người này cả ngày đều là một bộ dáng cùng đời vô tranh, hơn nữa bởi vì đại chiến 17 năm trước. Bệnh trầm trọng khó chữa, cả người bệnh trạng, cho nên trong 17 qua, chưa bao giờ tới ma quân điện. Trong nguyên văn, cũng không đề đến người Phản Vô Tâm này, vốn là Trung Vị Lăng cũng không chú ý đến hắn, nhưng lần này Lê Khuyết ở trên địa bàn hắn xảy ra chuyện, làm Trung Vị Lăng ngay từ đầu đã khó có thể ôm tín nhiệm đối người này. Trăng lên giữa trời, dưới chân Cô Sơn, Trung Vị Lăng phóng tầm mắt nhìn làng mạc an tĩnh đến gần như tĩnh mịch. Mọi người hình như đều đã nghỉ ngơi. Đêm nay sợ là không tìm thấy chỗ ở lại. Trên địa bàn ma tộc, tùy ý cũng có thể nhìn thấy người của ma tộc, vì không để người chú ý, Trung Vị Lăng không đến trung tâm thị trấn, mà là trước tới làng mạc xa xôi dân cư thưa thớt, chuẩn bị tùy tiện tìm hộ nhân gia tá túc một đêm. Không phải nghỉ ngơi, Tạ Chi Khâm giữ chặt tay Trung Vị Lăng, theo bản năng đem người bảo hộ phía sau, thần sắc đề phòng nhìn bốn phía. Trung Vị Lăng khó hiểu, cả buổi tối không ai đi ra, cũng không có ánh nến. Này không phải nghỉ ngơi thì là cái gì? Quá an tĩnh, Tạ Chi Khâm ôn thanh nói. Hơn nữa ta không cảm nhận được một tia hơi thở của người sống. Trung Vị Lăng nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Người sống có hơi thở gì? Nói cũng quá khiếp người. Một chốc nói không rõ. Tạ Chi Khâm cũng không cùng y giải thích nhiều, chỉ là nói. Tóm lại, nơi này tựa như không có người sống. Có kinh nghiệm ở Việt Lăng Thành, Trung Vị Lăng hướng vào ngực Tạ Chi Khâm rụt rụt, khẩn trương nhìn quanh bốn phía, cẩn thận xác nhận. Nhưng nơi này cũng không có ma chơi, cho dù không có người sống, hẳn là cũng không phải là người chết. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm nam nhân trẻ tuổi từ phía sau truyền đến. Các ngươi là lo chuyện bên ngoài mà tới sao? Hai người xoay người, một ánh lửa ấm áp ánh vào tầm nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nam nhân thân mặc đạo bào giơ cây đuốc, đứng ở chỉ lộ bia. Trước cửa thôn, lớn tiếng nói. Hơn nửa đêm không có việc gì đừng đến đó, mau ra đây. Trung Vị Lăng mờ mịt nói. Nơi này có vấn đề sao? Nam nhân không giải thích, chỉ là đơn thuần thúc giục nói. Nơi này không sạch sẽ, các ngươi mau ra đây. Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm theo lời rời khỏi thôn, vừa qua khỏi chỉ lộ bia, Trung Vị Lăng híp mắt. Qua ánh lửa nhỏ nhoi miễn cưỡng phân biệt rõ bộ dạng nam nhân, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Trương Duẫn, một tiếng nói xong, Trương Duẫn bỗng dưng hoàn hồn, thu hồi ánh mắt vẫn luôn nhìn trên người Tạ Chi Khâm, đồng thời cũng nhận ra Trung Vị Lăng. Là ma quân, Trung Vị Lăng ừ một tiếng. Tạ Chi Khâm không phải đem ngươi đề cử đến một tông môn đáng tin cậy rồi sao, ngươi vì sao còn ở chỗ này? Nhờ có Tạ Tiên Sư, ta hiện tại đã chính thức vào tiên môn. Trương Duẫn giải thích nói. Ta tới Cô Sơn, nguyên bản chỉ là để mua hàng hóa, nhưng vô tình phát hiện một chút khác thường, liền tạm thời lưu lại đây, chuẩn bị điều tra rõ lại trở về. Trung Vị Lăng, cái gì khác thường, Trương Duẫn chỉ làng mạc trống không? Người trong thôn này, thời gian không đến một tháng toàn bộ đã biến mất. Trung Vị Lăng, là rời đi sao? Trương Duẫn lắc đầu, không phải, chính là biến mất. Trương Duẫn dừng một chút, nói, bất quá. Thời điểm ta tới cửa thôn phát hiện một nam nhân không có chân, chẳng biết có phải người nơi này hay không. Người nọ hiện tại nơi nào? Tạ Chi Khâm hỏi, ở ngoài nhà tranh cách đây không đến 2 dặm, chỉ là hắn đã hôn mê vài ngày, tuy rằng không chết, nhưng cũng chỉ còn một chút sức lực, căn bản không hỏi ra cái gì cả. Cuối cùng, Trương Duẫn tò mò nhìn Tạ Chi Khâm, vị này cũng là người ma tộc sao? Trung Vị Lăng đang muốn nói hắn chính là tiểu sư thúc Tạ Chi Khâm Vân Đô lúc trước mang cái mặt nạ xấu bẹp kia. Tạ Chi Khâm lại mở miệng trước, thập phần lễ phép làm cái tiên lễ. Ta là phu quân A Lăng, Tạ Chi Khâm. Trương Duẫn nghe xong có chút bế tắc. Phu quân, đây là tự giới thiệu. Khóe miệng Trung Vị Lăng giật một cái, nhìn Trương Duẫn bộ dáng kinh hãi suýt nữa rớt cằm, giả vờ chấn định. Hắn một hai phải ở dưới yểm Nguyệt Sơn chúng ta, bổn tọa cũng không có biện pháp. Chương 47, việc Tạ Chi Khâm ở dưới ma tộc, sớm đã không còn là bí mật, Trương Duẫn cũng đã sớm biết. Bất quá hai người bọn họ không phải mùng 6 thành hôn sao, hôm nay mới mùng 4, hiện tại đã kêu phu quân, có phải quá sớm hay không? Hơn nữa, không phải nói Tạ Chi Khâm lớn lên vô cùng xấu không gì sánh được hay sao, chân dung vậy mà lại tuấn tú đến nhường này. Nói thật, Trương Duẫn mấy năm nay bên ngoài bôn ba, gặp qua không ít người tiên môn, thực sự chưa thấy qua người đẹp như vậy, vừa rồi cái nhìn đầu tiên, còn tưởng rằng gặp được thần tiên gì đó. Nếu không có Trung Vị Lăng kịp thời kêu tên của hắn, hắn suýt nữa thất thố. Bất quá, Trương Duẫn vẫn hướng hai người chúc mừng nói. Nhị vị sắp kết đôi, là chi phúc lưỡng đảo, Trương Duẫn này trước chúc nhị vị đầu bạc đến láo. Trung Vị Lăng duỗi tay ngăn lại, sửa đúng nói. Chúng ta đã thành hôn, ngay đêm qua. Hai từ này mê sảng rồi sao? Trương Duẫn ngẩn ngơ một lát, gãi gãi đầu. Hôm qua mới mùng 3, nhị vị không phải mùng 6 mới thành hôn sao? Tiên ma lưỡng đạo liên hôn là chuyện đại sự, thời gian liên hôn cụ thể đừng nói là Trương Duẫn, ngay cả tùy tiện kéo một tiên môn lâu la đến hỏi cũng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Vị Lăng bật cười. Hôm qua mùng 6, hôm nay đã mùng 7, Trương Công Tử, à không, hiện tại hẳn phải kêu là Trương Tiên Sư, ngươi nhớ lầm rồi. Trương Duẫn thấy Trung Vị Lăng không giống nói dối, tức khắc khó hiểu. Ta mùng 2 tới đây, sau đó từ tối hôm qua. Trương Duẫn đột nhiên cảm thấy nói như vậy không quá thích hợp, bởi vì sau khi bị Trung Vị Lăng chất vấn, hắn hiện tại đã không xác định rốt cuộc là tối hôm qua, hay là tối hôm kia, dừng một chút, sửa lời nói. Từ buổi tối mùng 4 đến bây giờ, ta cũng chưa thấy mặt trời mọc, vẫn luôn là ban đêm, cho nên, hiện tại không phải vẫn là mùng 4 sao. Trung Vị Lăng cười không nổi, nghiêm mặt nói. Ngươi xác định, Trương Duẫn không hề nghĩ ngợi, chắc chắn ừ một tiếng. Ta vừa đến nơi này, liền phát hiện nam nhân tàn chân kia. Hắn thương thế quá nặng, dược liệu tùy thân ta mang theo dùng 2 ngày liền hết rồi, cho nên ta liền nghĩ, ngày mai trời sáng liền đi lên trấn trên mua thêm ít, chỉ là... Trương Duẫn cũng nhận thấy có gì đó không đúng. Một đêm này tựa như đặc biệt dài, ta ngủ vài giấc, tỉnh lại, vẫn là cảnh tượng ban đêm, vẫn luôn không đợi được đến hừng đông. Vừa rồi chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí, liền gặp phải các ngươi. Trung vị lang nhìn Tạ Chi Khâm một cái, mùng 4, còn không phải là ngày y nói với hệ thống muốn đem Tạ Chi Khâm đỡ lên vị trí vai chính hay sao? Trước mang chúng ta đi gặp người tàn chân kia, Tạ Chi Khâm nói, một chén trà nhỏ sau, ba người tới trước một nhà tranh. Tòa nhà tranh này hoang phế đã lâu, tuy rằng lúc Trương Duẫn vào, đã quét dọn sơ qua, nhưng vẫn rất cũ nát. Trên cái giường duy nhất trong phòng, có một nam nhân không có hai chân nằm trên đó, sắc mặt xám trắng, có thể nhìn ra thời gian đã không còn nhiều. Cổ nam nhân cùng trên mu bàn tay thượng có vết xiết xanh tím rõ ràng, Trung vị lăng vốn định xem trên người hắn còn có dấu vết gì hay không, mới vừa duỗi tay chuẩn bị cởi y phục nam nhân, đã bị Tạ Chi Khâm ngăn cản. Người đừng chạm vào, để ta. Tạ Chi Khâm cởi bỏ y phục nam nhân, vết xiết xanh tím trên ngực cùng trên bụng nam nhân tất cả lộ ra ngoài. Hiện tại đã khá hơn nhiều, ngày ta vừa mới phát hiện, những vết xiết này còn nghiêm trọng hơn. Trương Duẫn nói, dùng kiếm đẩy ống quần trống rỗng nam nhân ra. Nhị vị xem nơi này, chỗ chân nam nhân, bởi vì máu tươi chảy khô đã hóa thành màu nâu, đầu mặt cắt cũng không hề bằng phẳng, ngược lại gồ ghề lồi lõm, như là bị giật đứt. Người này trước khi chết hẳn là liều chết dãy giụa, nếu không như thế, hẳn là nửa người trên cũng không giữ được. Trương Duẫn nói xong, thở dài. Chỉ tiếc, hắn chậm chạp không tỉnh, cũng hỏi không được cái gì. Có thể, Tạ Chi Khâm đột nhiên nói. Trung vị lăng kinh ngạc. Ngươi có biện pháp, Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Ta có thể nhìn thấy ký ức người gần chết. Loại năng lực này Trương Duẫn có nghe qua, nhưng là, điểm hắn không rõ chính là. Thông qua tinh thần còn sót lại của người gần chết nhìn trộm ký ức cận kỳ, không phải thuật pháp quỷ giới sao? Tạ tiên sư như thế nào tập được? Những lời này nhưng thật ra có chút ảnh hưởng Trung vị lăng, y hồ nghi mắt nhìn Tạ Chi Khâm, Tạ Chi Khâm hình như biết rất nhiều thứ của quỷ giới. Ngẫu nhiên tập được, Tạ Chi Khâm nhìn Trung vị lăng một cái, nhỏ giọng nói. Trương Duẫn, nhưng là, người tiên môn học thuật pháp quỷ giới, không phải sẽ bị phản phệ sao? Tạ Chi Khâm giải thích nói. Ta trời sinh dị cốt, có thể kiêm dung tịnh tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Duẫn bừng tỉnh tán thưởng. Thì ra là thế, quả nhiên là Tạ tiên sư, không hổ là đệ nhất nhân tiên môn. Tuy rằng Trung vị lăng cũng cảm thấy Tạ Chi Khâm lợi hại, nhưng trước mắt không phải thời điểm thổi cầu vồng, y nói. Có thể để ta cũng nhìn xem được không? Nghe Trương Duẫn nói xong, y rất tò mò, thôn này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nam nhân kia vì sao lại bị giật đứt hai chân? Tạ Chi Khâm do dự một lát, thấy vẻ mặt Trung vị lăng chờ mong nhìn chính mình, trịnh trọng nói. Có thể, nhưng là A Lăng sau khi thần thức ngươi tiến vào ký ức hắn, tuyệt đối không thể rời khỏi ta, nếu không vô cùng có khả năng bị lạc. Sau khi Trung vị lăng đồng ý, Tạ Chi Khâm an bài Trương Duẫn đi ra ngoài canh giữ, sau đó thôi động thuật pháp. Lát sau, Trung vị lăng cảm giác một trận choáng váng, trợn mắt, thần thức đã tới một địa phương khác. Là thôn bọn họ vừa rồi đến. Bất quá cùng lúc nãy bất đồng chính là, hiện tại trong thôn đều là người sống, mọi người vừa nói vừa cười, hơn nữa, Trung vị lăng thấy được một gương mặt quen thuộc. Đại nương, thôn các ngươi bị che khuất, lại cách thị trấn quá xa, ngày thường xuất môn cũng không có phương tiện đi. Lê Khuyết ra vẻ thương nhân nơi khác, hướng một phụ nhân đang hái rau cười nói. Phụ nhân cười cười, vẫn tốt, ở nơi này bao nhiêu năm, đã thành quen. Lê Khuyết lại hỏi. Xin hỏi ngọn núi bên cạnh nhà ngài tên gọi là gì, trên bản đồ ta vẫn chưa thấy đánh dấu. Lúc này, một người nam nhân mặc áo vải thô cắn hạt dưa giải thích nói. Tuy rằng ngọn núi này hợp với Bất Bi Sơn, nhưng đây là núi quy thuộc, không có tên. Bất quá vị công tử này, xem tư thế của người là chuẩn bị tiếp tục đi vào trong. Người này là người được Trương Duẫn nhặt, Lê Khuyết ừ một tiếng, bày ra tư thái văn nhân mặc khách. Ta thấy núi này xu thế cực kỳ kỳ lạ, thập phần hiếm thấy. Liền nhịn không được muốn đi lên nhìn xem, thuận tiện vẽ mấy bức họa, lưu lại làm kỷ niệm. Trung vị lăng cảm thấy, Lê Khuyết nhất định là phát hiện có chỗ không đúng, cho nên mới tới chỗ này. Nam nhân khuyên can nói, trong núi không an toàn, ngươi vẫn là đừng nên đi. Lê Khuyết ra vẻ mờ mịt, ta xem nơi đây rất là thái bình, này có gì không an toàn. Nam nhân đem vỏ hạt dưa ném vào trong sọt, trong núi giam giữ đồ vật không sạch sẽ. Vừa mới nói xong, Tạ Chi Khâm nhíu mày mắt nhìn hư ảnh nơi xa ngọn núi, giống như đã phát hiện cái gì. Trung Vị Lăng muốn hỏi, nhưng Tạ Chi Khâm lại nói trước. Chờ đi ra ngoài lại nói. Dưới sự truy vấn nhiều lần của Lê Khuyết, nam nhân không có biện pháp, rốt cuộc giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho hắn. Ước chừng hơn 30 năm trước, tương truyền nơi đây có giam giữ một người, ở sâu trong hầm trú ẩn trong núi, mỗi khi đêm đến, đều có thể nghe thấy vật kia kêu rên thảm thiết. Sở dĩ kêu nó là đồ vật, là bởi vì người này tuy có hình người, nhưng là hai chân và đôi tay đều bị gặm cắn chỉ còn bạch cốt, sớm đã không có nhân dạng. Người đầu tiên phát hiện thứ này là một người tiểu phu ở làng sống gần chân núi, nghe nói buổi tối hôm đó người tiểu phu trốn xuống núi, liền chết, nguyên nhân chết không rõ. Việc này khiến cho mọi người hoảng loạn, có người đề nghị, muốn thỉnh tiên môn tới đây nhìn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mọi người đều biết, tiên ma lưỡng đạo quan hệ dương cung bạt kiếm, mà vùng Cô Sơn lại vừa lúc là địa bàn cũ ma quân, cho dù dùng số tiền lớn đi thỉnh, cũng không nhất định sẽ có người tới, hơn nữa để ma tộc biết, không chừng sẽ đến trả thù. Nhưng chung quy cứ như vậy, cũng không phải biện pháp. Ngay lúc mọi người hết đường xoay sở, ban đêm tiếng kêu thảm thiết đột nhiên biến mất. Liên tiếp an tĩnh mấy ngày, trong lòng mọi người thoáng an tâm, nhưng không mấy ngày, tiếng kêu thảm thiết lại xuất hiện. Nhưng mọi người phát hiện, chỉ cần không vào núi, sẽ không xảy ra chuyện, liền nghĩ, thứ này hẳn là vô pháp uy hiếp đến người ngoại sơn. Vì thế, thôn dân ở đó đã quyên tiền, xây dựng một tòa nhà ở dưới chân núi, mỗi ngày đều an bài người ở đây thủ sơn, phòng ngừa có người vào nhầm. Như thế, tường an không có việc gì gần 20 năm. Ngay khi mọi người đã quen với loại sinh hoạt này, 17 năm trước, cũng chính là lúc tiên ma đại chiến vừa mới kết thúc, người thủ sơn đột nhiên không còn nghe thấy tiếng đồ vật kia kêu. Vốn tưởng rằng nó đã chết, dù sao cũng đã lăn lộn 20 năm. Mọi người hớn hở vui mừng, nhưng ngay sau đó, liền liên tiếp xảy ra một loạt án mất tích. Cho dù không vào núi, cũng có người mất tích, ban đầu chỉ là buổi tối, từ từ. Phần lớn người sống ban ngày ban mặt ra cửa cũng sẽ biến mất vào hư không. Hơn nữa, án mất tích chỉ phát sinh ở cái thôn cách gần ngọn núi nhất. Mà lúc ấy ngôi làng nam nhân gãy chân ở xem như bên ngoài chân núi, cũng không có xuất hiện cái gì dị thường, bất quá mấy người tiến vào ngôi làng cách núi gần nhất mấy ngày đó, cũng có mấy người bị mất tích. Nhưng là, làm người khác cảm thấy rất kỳ quái chính là, tuy rằng thôn dân liên tiếp mất tích làm toàn bộ thôn lâm vào cảnh khủng hoảng xưa nay chưa từng có. Nhưng mọi người thế nhưng không ai có ý định rời đi, thậm chí còn không ra thôn, bắt đầu ngăn cách với ngoại giới. Suốt qua 7 năm, một buổi tối 10 năm trước, đã xảy ra một trận địa chấn, sau đó, ngôi làng đã không thấy tăm hơi, thôn dân còn dư lại bên trong thôn cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Biến cố lớn như thế khiến cho ngôi làng xung quanh bất an. Chấm, thôn nam nhân gãy chân thỉnh người tiên môn tới xem, nói là tà ám quấy phá, chỉ cần không tiến vào ngọn núi. Không tới gần chỗ ngôi làng bị biến mất kia, sẽ không có việc gì phát sinh. Sự thật cũng xác thật là như thế. Sau lại, có mấy người tha hương tới đây siêu tầm dân ca, không nghe khuyên bảo, mạnh mẽ vào núi, cuối cùng cũng không ra tới. Lê Khuyết nghe xong, cảm tạ nam nhân nhắc nhở, liền xoay người rời đi. Lúc sau, đó là một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi hàng ngày, ăn cơm, ngủ trưa, làm việc, ăn cơm chiều. Ánh trăng treo trên trời cao, quang mang tối tăm. Khi thôn dân chuẩn bị nghỉ ngơi, đại địa đột nhiên bắt đầu rung chuyển mãnh liệt, mọi người hoảng sợ ra cửa, ngay vào lúc này, mặt đất nứt ra, từng đạo khe rãnh càng ngày càng sâu giống như lưới lớn, trải rộng toàn bộ thôn. Ngay sau đó, trong khe dung nham nóng rực cuồn cuộn, trong dung nham lộ ra rất nhiều thứ cùng loại với dây đằng, điên cuồng sinh trưởng, hơn nữa như là có ý thức, không ngừng truy đuổi những thôn dân chạy trốn, chỉ cần bị bắt, sẽ bị kéo xuống dưới nền đất. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết khắp nơi, màng tai Trung Vị Lăng bị chấn sinh đau nhói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng đây là ký ức nam nhân, nhưng tiến vào nơi này Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm, đồng dạng cũng là tinh thần thể, cảnh tượng trong trí nhớ nam nhân có thể ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Nếu ở chỗ này bị thương, như vậy sau khi trở lại hiện thực, tinh thần cũng sẽ tồn tại miệng vết thương, không thể nghịch chuyển. Trường hợp quá mức hỗn loạn, Tạ Chi Khâm sợ Trung Vị Lăng xảy ra chuyện. Trực tiếp ôm y nhảy đến giữa không trung, tung bội kiếm ra, hai người đứng ở trên bội kiếm. Nhưng là bội kiếm Tạ Chi Khâm quá hẹp, Trung Vị Lăng đứng không vững, chỉ có thể treo ở trong lòng ngực Tạ Chi Khâm, gắt gao ôm eo Tạ Chi Khâm. Cùng lúc đó, Nam nhân không biết từ nơi nào lấy được kiếm gỗ đào, điên cuồng hướng ngoại thôn chạy, bên cạnh còn có những người khác giống hắn đang lẩn trốn, nhưng thời điểm sắp đến cửa thôn, cũng chỉ còn lại mình hắn. Huyết dây đằng quấn lấy thân thể hắn, mạnh mẽ kéo xuống dưới nền đất, kiếm gỗ đào trong tay nam nhân nhiều ít vẫn có chút tác dụng, sau khi chạm vào máu của hắn, phá vỡ dây đằng trói buộc hắn. Ngay khi hắn cho rằng chính mình được cứu trợ, kiếm gỗ đào đã hoàn toàn mất đi hiệu dụng, ngay sau đó, lại một dây đằng khác phút ra, cuốn lấy hai chân nam nhân ôm bia đá cửa thôn, gắt gao không buông tay. Một màn hai chân hắn bị giật đứt kia, Trung Vị Lăng không dám xem, Tạ Chi Khâm cũng không để y xem, ôn nhu ấn cái gáy Trung Vị Lăng, để y đem mặt chôn trong ngực chính mình, chính hắn lại mặt vô biểu tình nhìn thảm trạng trên mặt đất, ánh mắt rất là âm lãnh. Vừa từ trí nhớ nam nhân ra, Trung Vị Lăng bỗng nhiên muốn nôn. Vốn đang ở kỳ nôn nghén, vừa rồi nhìn cảnh tượng trong trí nhớ nam nhân, Trung Vị Lăng càng buồn nôn. Tạ Chi Khâm luống cuống tay chân lấy dược thẩm đường đưa trước khi đi, đưa cho Trung Vị Lăng. Ăn xong liền không khó chịu nữa. Trung Vị Lăng thật ra rất muốn ăn, nhưng y nôn khan quá lợi hại, căn bản ăn không đi vào. Tạ Chi Khâm ở một bên, vành mắt đã đỏ hoe. Trương Duẫn thấy thế, hoảng loạn nói. Ma quân đây là làm sao vậy? Nôn nghén, Tạ Chi Khâm vội vàng giải thích xong, nhìn bộ dáng Trung Vị Lăng khó chịu, không có biện pháp, chỉ có thể gắt gao ôm y, có chút nói không lựa lời. Đều là ta sai, nếu là lúc ấy ta ở dưới, ngươi cũng sẽ không khó chịu như vậy. Trung Vị Lăng lại nôn, đột nhiên liền dừng lại, sâu kín trợn mắt liếc Tạ Chi Khâm một cái. Ngươi muốn ở dưới, Tạ Chi Khâm sừng sốt, Trương Duẫn thu hồi tay muốn hỗ trợ, xê dịch sang bên cạnh. Cảm giác nơi này hình như không có chuyện của hắn, cũng rất xấu hổ, cách Trương.